Tây Xuất Ngọc Môn, chương 8, góc truyện audio.com. Diệp Lưu Tây rạng sáng 4 giờ theo trấn trên xuất phát. Nàng thói quen mới đến, không thích làm cho người ta chờ. Xe qua thổ lộ khi, nhìn đến dưới đèn đường hoặc đứng hoặc ngồi một đống nhân. Bọc áo bông, lùi cổ tránh gió, này đó đều là ở nông thôn xuất gia. Chờ đi công trường làm việc vặt, nghe nói hơn 5 giờ đốc công sẽ lái xe đến chọn nhân. Tùy kéo tùy đi, gần nhất trong khoảng thời gian này sống thiếu, cần nhờ thưởng, cho nên xếp hàng thời gian càng ngày càng sớm. Ven đường có ra sớm một chút cửa hàng mở ra, bán sữa đậu nành, bánh bao cùng bánh quẩy. Diệp Lưu Tây đi xuống đóng gói một phần, trả thù lao thời điểm. Tiền mặt bị thủy tinh cháo bảng đèn treo tường ánh thông thấu. Tiền mồ hôi nước mắt đâu. Tứ điểm một khắc, xe đứng ở đi tới đầu cầu. Mọi nơi tối om, ăn cơm còn ngại quá sớm. Diệp Lưu Tây lái xe tái DVD nghe ca. Này xe có chút tuổi đời. Đĩa phim cũng đều là Hoàng Đức Phúc mua. Họ Hoàng cái gì khẩu vị. Nàng liền thấu cùng nghe cái gì ca. Cho tới bây giờ không chọn, cũng lười phí cái kia sự. Trong đầu máy chiêng trống Khánh Nhi Nao Bạt Nguyệt Cầm tề vang. Lão sinh giọng hát chát mỹ án, một chữ có thể tha người thở hổn hển. Bao Long Đồ ngồi xuống ở Khai Phong phủ, tôn một tiếng phò mã ra lắng nghe quả nhiên. Diệp Lưu Tây hướng xe trên thủy tinh hà hơi. A Hồ bên ngoài chân trời tinh, lại duỗi thân thủ mặt lau xuất ra. 4 giờ rưỡi, sương đông không tới. Diệp Lưu Tây xuống xe, chiều lai lịch nhìn nhìn, không gì động tĩnh. Sướng khúc đổi thành Tô Tam khởi giải, lý nổi tiếng nhất kia đoạn điệu Tây Bì Lưu Thủy, cũng không biết ai sướng. Nắm bắt cổ họng, thanh âm tiêm tế, phòng đem giọng hát tống xuất đi, giống dã lý chuyện ma quái. Một người nam nhân muốn nữ nhân chờ, cái gì ngoạn ý? Diệp Lưu Tây lên xe. Cửa xe oanh một tiếng đánh lên. Phiên ra di động chủ hoạch 5 điểm chuông báo. Làm người muốn rộng lượng. Nàng đợi nhân dung lượng bình thường ở nửa giờ. Trong xe cải trang qua. Vì có cũng đủ lớn địa phương phóng hóa cùng quải giường. Xếp sau chỗ ngồi toàn sách. Chỉ chừa chỗ tay lái cùng phó giá. Diệp Lưu Tây nhàn rỗi nhàm chán. Chân treo lên lưng ghế dựa, làm nhẹ nhàng đổi chiều ngưỡng nằm khởi tỏa. 20 cái làm qua, thắt lưng phúc cùng đùi lên men. Nàng quải bất động, giống biên bức vào đỉnh. Sướng khúc sửa, đêm bôn, võ sinh chú mã ngừng bài. Sướng, đêm xa xôi, ta vội vàng đi vùng hoang vu. Thân khinh không sợ đường xá xa, đây là cuối cùng nhất thủ. Sướng xong rồi tự động quay xong. Kha một thanh âm vang lên. Trong xe yên tĩnh đắc tượng bị chát hoàn đầu Trần Thế Mỹ. 5 giờ chuông báo vang. Diệp Lưu Tây bát xương đông điện thoại. Nêu lên tắt máy. Nàng làm một cái hít sâu. Cảm thấy chính mình hẳn là kiên nhẫn điểm. Không chuẩn là đã xảy ra chuyện đâu. 6 giờ. Diệp Lưu Tây bọc áo bông xem phía đông thiên. Mặt trời mọc tiền, bầu trời hội trước cháo một tầng xa hồng. Sau đó hồng càng ngày càng nồng liệt, giống tai nạn xe cộ hiện trường. Sương đông hoặc là bị thương không thể động, hoặc là đã chết. Bằng không thật sự là rất khó làm cho người ta tha thứ. Mặt trời mọc khoảnh khắc, Diệp Lưu Tây uống quang mát thấu sữa đậu nành. Ngửa đầu híp mắt xem thái dương. Nói câu, ta thao. Xe một lần nữa tiến chấn. Thổ lộ hai bên ngồi thủ nhân đều đã không thấy. Đại khái là đã tìm được công. Cầu nhân nhân. Nhưng nàng cái gì. Ép buộc 2-3 giờ sau. Liền nhìn cái mặt trời mọc. Diệp Lưu Tây đem xe chạy đến Sương Đông trụ cửa khách sạn. Tưởng cha Sương Đông có hay không trả phòng. Khi nào thì lui. Trước sân khấu không nhường. Vẻ mặt. Chúng ta thực bảo hộ khách nhân riêng tư. Nghiêm nghị, Diệp Lưu Tây không lại cùng bọn họ vô nghĩa. Trực tiếp vào thang máy. Cửa thang máy mau quan thượng thời điểm. Bên ngoài có người kêu. Ai, làm phiền, chờ một chút. Diệp Lưu Tây Khấm mở cửa kiện. Người nọ bị kích động cất bước tiến vào. Quay đầu muốn nói thanh tạ. Tươi cười bỗng nhiên cương ở tại trên mặt. Phì đường, Diệp Lưu Tây theo dõi hắn xem. Sương Đông còn trụ này đâu? Phì đường nói, là, đúng vậy, hắn có chút sợ nàng. Tối hôm đó, nàng níu chặt hắn sau gáy đem hắn theo trên xe tha xuống dưới. Nhường hắn nhớ tới hồi nhỏ xem giết heo trường hợp. Diệp Lưu Tây ánh mắt rơi xuống trong tay hắn mang theo gói to thượng. Phì đường chủ động công đạo. Đậu, tào phớ, cấp đông ca mang điểm tâm. Diệp Lưu Tây nói, nga, phì đường bị nàng, nga, ra một thân nổi da gà. Trong thang máy không gian tiểu, có nàng ở bên cạnh hô hấp. Hắn cảm thấy đặc không được tự nhiên. Lại cảm thấy thời gian qua quá chậm. Rốt cục đến lầu 3. Còn phải nhường nàng đi trước. Diệp Lưu Tây chiều hắn thân thủ. Tào phớ cho ta. Ai gây cho Sương Đông đều là giống nhau. Phì đường chạy nhanh đem gói to đưa cho nàng. Diệp Lưu Tây lấy ngón tay ôm lấy. Trải qua thùng rác khi. Ngón tay buông lỏng. Tào phớ chuẩn xác không có lầm tạp khai sửa chữa. Đi vào. Phì đường kịp thời sát trụ cước bộ, quyết định không cùng đi qua. Buổi sáng không khí hảo, lại chung quanh đi dạo đi. Môn không quan, hờ khép, Diệp Lưu Tây đẩy cửa đi vào. Ở toilet tìm được Sương Đông. Hắn chính đánh răng, nhất miệng kem đánh răng bọt mép. Khóe mắt dư quang liếc đến nàng tiến vào. Cô lỗ súc miệng, lại lấy khăn lông xoa xoa khóe miệng. Tưởng lúc đi ra. Diệp Lưu Tây thân mình ỉ trụ một bên khung cửa. Chân vừa nhấc, thải trụ bên kia khung cửa ngay chính giữa. Sương Đông dương mắt xem nàng. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười. Sương Đông, làm người có phải hay không nên đúng giờ? Sương Đông gật đầu. Kia làm người có phải hay không nên thành thật? Có ý tứ gì? Kia trương ảnh chụp, thật là ngươi chụp sao? Ngươi thật sự đi qua Long Thành sao? Nói xong, bấm tay ở nàng trên gối đụng đụng. Buông, ma xui quỷ khiến. Diệp Lưu Tây cư nhiên theo bản năng làm theo. Sương Đông theo nàng bên cạnh người vòng qua. Tiến phòng khách đổ nước. Diệp Lưu Tây cùng xuất ra. Mày nhíu lại, có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Có một loại nhân. Không thấy quan tài không xong lệ. Sương Đông ngồi vào trên sofa. Đem một chương giấy thôi đi lại. Là ngày hôm qua hắn họa Long Thành lộ tuyến đồ. Diệp Lưu Tây cảm thấy không ổn. Là chính mình nói phương vị có vấn đề sao? Quả nhiên, Sương Đông chỉ khói lửa đài vị trí. Này chương đồ lý, ta cố ý họa sai lầm rồi một chỗ. Long Thành không có khói lửa đài. Diệp Lưu Tây đầu óc xoay chuyển bay nhanh. Ánh mắt chân thành. Nhã đan hình dạng vốn liền thiên kỳ bách quái. Nói giống khói lửa đài cũng không ngạc nhiên a, lại nói. Ta chỉ là đại khái phương vị. Tốt lắm, ngươi lại chỉ một lần. Diệp Lưu Tây trầm ngâm một chút. Cảm thấy Sương Đông là ở trá nàng. Nàng nếu sửa lại vị trí. Vậy hắn nói nhi, ngày hôm qua chỉ kia. Hôm nay chỉ này. Bất chính thuyết minh nàng căn bản không biết phương vị sao. Chính là không có khói lửa đài mà thôi. Vì thế vẫn là chỉ đồng dạng vị trí. Chính là này. Sương Đông trầm mặc hội. Nói. Đỉnh thông minh a. Diệp Lưu Tây thản nhiên cười. Đáng tiếc không cười xong. Lần đầu nhìn thấy tâm lớn như vậy. Ít nhất làm điểm công khóa. Đi trên mạng kiểm số tư liệu đều không không sao. Hắn cầm lấy bút, hoa điệu kia chỗ lộ tiêu. Long Thành không có xăng thùng lộ tiêu. Sau đó một chỗ chỗ hoa đi xuống. Không có đôi mãn lạc đà khung xương 100 mét mương máng. Không có này đông nam tiến tây bắc ra xuyên không tuyến. Long Thành hình dạng cũng không phải tà tam giác. Ta nói được đủ minh bạch chưa? Đủ minh bạch đại gia. Diệp Lưu Tây ở trên sofa ngồi xuống. Thật có lỗi cười, việc này là ta không đúng. Thực đặc biệt ngượng ngùng. Ta cũng không phải cố ý, như vậy. Người đã nói ngươi tưởng thế nào giải quyết đi. Nhận được làm vậy giòn. Còn cười đến tốt như vậy xem. Thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười nhân lời này là có đạo lý. Biết rõ nàng miệng đầy chuyện ma quỷ. Cũng không tốt phát giận. Hắn nếu lại nhất quyết không tha. Nàng nhất định sẽ thực khẩn thiết nói. Sương Đông, ta đều đã xin lỗi. Ngươi còn muốn thế nào đâu? Ngươi một người nam nhân. Thế nào như vậy tích cực đâu? Sương Đông đem kia chương ảnh chụp quán xuất ra. Ta đã biết đến rồi Khổng Ương ở Long Thành. Nhưng ngươi, quả thật không biết cụ thể phương vị. Nói cách khác, ta không cần thiết ngươi. Ta có thể chính mình đi. Cùng lắm thì ở khố ngươi lạc trọ xuống đến. Mỗi cách một đoạn thời gian liền tiến Long Thành. Hoa phân ranh giới khối đi tìm. Long Thành diện tích 3.500 km vuông. Tiêu tốn cái 1-2 năm. Vậy là đủ rồi. Cho nên, ngươi nói xem, ta vì sao còn muốn mang theo ngươi? Diệp Lưu Tây nói. Việc này đi, kỳ thật, Sương Đông đánh gãy nàng. Ta nhắc nhở ngươi một câu. Một người, tát một lần dối, còn có thể cấp lần thứ hai cơ hội. Tát hai lần dối, vĩnh viễn cũng không đáng tín nhiệm. Diệp Lưu Tây thở dài. Ta không nói lời nói thật, là vì ngươi không tin tưởng. Sương Đông nói, ngươi cảm thấy, một người bị khảm tiến không người khu hoàng thổ lũng đôi loại sự tình này. Có mấy cá nhân sẽ tin tưởng. Ta này đều tin, còn có cái gì không thể tin. Diệp Lưu Tây lại sửa miệng, này còn không phải chính yếu. Chính yếu là, nàng hạ giọng, tận tình khuyên bảo, ta sợ ngươi dọa đến. Này thật sự là hắn từ lúc chào đời tới nay tối phiền nữ nhân. Sương Đông không tính nhẫn nại. Hắn thân thủ chỉ môn. Lại nhường ta nghe được ngươi nói một chữ vô nghĩa. Chỉ một chữ. Ngươi liền theo kia. 4:30 chiều. Đi tới đầu cầu. Không gặp không về. Ta cam đoan. Ngươi muốn biết. Đều sẽ biết. Đi rồi. Buổi chiều gặp. Vì cho thấy thái độ thành khẩn. Nàng đóng cửa thời điểm động tác rất nhẹ, khóa lưỡi cùng cục một tiếng vang nhỏ. Tẫn Hiển săn sóc, bất quá không lập tức đi. Ở cửa đứng 1-2 giây, 5 ngón tay nội khấu, móng tay ở mặt tiền cửa hàng thượng xích kéo xẹt qua. Hơn 5 giờ chiều thời điểm, Sương Đông phao thùng mì ăn liền. Phì Đường Ân cần thấu đi lại, cứng rắn cấp cho hắn thêm căn xúc xích. Vì tìm tiện nghi nhất tứ khu Việt dã, hắn có thể nói vắt óc tìm mưu kế. Cuối cùng lấy nguyệt tiền thuê 2.000 giá. Ở trên mạng định ra một chiếc lão Jeep. Chủ xe mua đến cũng không quý. 3 vạn nhiều nhị thù. Nhưng thực hội làm chỉ có bề ngoài. Thân xe nước sơn thành mê màu sắc rực rỡ. Bị thai thượng hoành buộc quân công sản. Xa tiền đầu còn lập cái quải cờ hải tặc cọc tiêu đăng. Phì Đường chính mình đều cảm thấy là chư trong lỗ mũi sáp hành. Không nghĩ tới Sương Đông nhìn lướt qua. Cư nhiên nhường hắn quá quan. Thật sự là vô cùng cảm kích. Chỉ có lấy đại mua điểm tâm. Tắc xúc xích chờ tạm thời biểu lộ tâm ý cùng với miệng thượng quan tâm Sương Đông hết thảy. Đông ca, ngươi không phải nói đêm nay hẹn kia nữ nhân sao? Mấy điểm A, Sương Đông lấy plastic nĩa cuốn mặt. 4:30, tứ điểm, bán, Phì Đường khấm khai di động nhìn thời gian. U, Đông ca, qua điểm đã, nàng sẽ không đúng giờ. Dù sao hắn nhường nàng uổng đợi gần 3 cái giờ. Vẫn là ở một ngày chung khó nhất ngao thời đoạn. Ăn xong mặt, Phì Đường tích cực chủ động. Nhiệt tình giúp hắn đem canh bát xuất ra đi ném xuống. Lý do là trong phòng mặc dù có thùng rác. Nhưng ném trong phòng nhiều buồn vị nhân A, hồi ốc thời điểm. Chính nhìn đến Sương Đông khai diễn dương. Nhặt căn bóng lưỡng tạc đao xuất ra. Lòng tiến cổ tay áo. Kia tạc đao giống quản bút. Vết đao là tà phong. Khắc ra sợ nhất độn đao tha ma. Cho nên dao nhỏ nhất định phải lợi. Sương Đông thường xuyên ma đao. Phì Đường này 2 ngày xem hơn. Đêm có điều mộng. Có một lần mộng vết đao ở chính mình cổ họng thượng nhất liêu. huyết tuyến phun ra độ cong đặc biệt tuyệt đẹp. Sương Đông ngẩng đầu, thấy Phì Đường nhìn chằm chằm xem. Vì thế giải thích câu, dùng để phòng thân, sợ nàng đem ta cấp giết. Phì Đường cười mỉa pha trò. Đông ca ngươi đùa giỡn cái gì? Chúng ta đây là pháp trị xã hội. Cười cười sẽ không nở nụ cười. Hắn nhớ tới chính mình bị nắm vừa vặn đêm hôm đó. Diệp Lưu Tây trong tay đổ kéo đao. Thò người ra vào thời điểm. Ánh đao đều chiết tiến nàng trong ánh mắt. Diệp Lưu Tây quả nhiên đến trễ. Mặt trời lặn thời điểm nàng mới xuất hiện. Xe đánh phía Tây đến. Một đường bay nhanh. Giống bán mạt Yuhuhi Kurenai lý bắn ra viên đạn. Phủ cận. Nàng vội vàng xuống xe. Chạy chậm đi lại. Cách cửa kính xe cùng hắn xin lỗi. Ngượng ngùng a, có chút việc chậm trễ. Sương Đông nói. Không quan hệ. Ta đưa ngươi xem mặt trời mọc. Ngươi nhường ta xem mặt trời lặn. Thực công bằng. Diệp Lưu Tây cười khanh khách. Ta đây khai đằng trước. Ngươi đi theo. Xe trình đại khái một cái nửa giờ. Đi đâu? Một cái nửa giờ xe trình. Lấy Na Kỳ trấn phương vị. Đông Nam Tây Bắc không phải hoang mạc chính là sa mạc. Huống chi, đã mặt trời lặn, Diệp Lưu Tây lực loan hạ thắt lưng. Cánh tay điệp chi đến cửa kính xe duyên. Sợ a ta một nữ nhân. Độc thân, mạo mỹ, lớn như vậy hắc thiên. Cùng ngươi đi vùng hoang vu dã ngoại. Muốn sợ cũng phải là ta a, Sương Đông nói. Đó là ngươi không xem qua Liêu Trai đi. Cách chương.